Thiên Thánh, quyển 4, góc truyện audio.com. Ý Thiên đề nghị mặc dù hoang đường, nhưng Ý Thiên phân tích cũng rất có đạo lý, cái này tựa như cũng là biện pháp duy nhất. Dù sao Mông Ngao là huyền hoàng, hơn nữa còn là đệ nhất huyền hoàng dưới Thánh Hoàng Huyền Dương Cung, không phải huyền hoàng thông thường có thể so sánh. Ý Thiên cho dù lợi hại, cũng không có khả năng vượt qua 4 cấp, loại tình huống này, nếu không đi binh hiểm chiêu. Căn bản cũng không có bất cứ hy vọng nào, trước mắt thời gian lẳng lặng chảy xuôi, Nam Cung Vân và Bạch Phong đặt mình trong hiểm cảnh. Tình huống không ổn, thời gian càng lâu, bọn họ bị thương tổn càng lớn, ngươi, suy nghĩ mặc dù tốt nhưng ngươi là nhi tử Nam Cung Vân chúng ta. Chúng ta, hô, được rồi, chúng ta tiếp tục nghĩ biện pháp. Ý Thiên rõ ràng cảm thụ của Tiêu Minh Nguyệt, mặc kệ mình có phải là nhi tử Nam Cung Vân hay không. Lấy tình cảm của Tiêu Minh Nguyệt với Nam Cung Vân, nàng cũng không cách nào tiếp nhận loại chuyện này, dù là chỉ là giả phượng hư hoàng. Hai người các ngươi thương lượng nửa ngày, đã có kết quả chưa? Nếu không có kết quả, liền tiếp tục thương lượng, dù sao ta không có sao. Cũng không biết Nam Cung Vân và Bạch Phong hiện tại thế nào, Mông Ngao thanh âm tựa như một cây đao nhọn thật sâu chen vào trong lòng Ý Thiên và Tiêu Minh Nguyệt. Ý Thiên từng cẩn thận phân tích qua hiện trạng, mình thể chất đặc thù, Mông Ngao không làm gì được chính mình. Nhưng nếu Mông Ngao tránh không chiến một mực dây dưa, Ý Thiên cũng không thoát được, dù là Ý Thiên có linh khí quy tịch và tiên khí hồng vân cháo trong người. Mông Ngao chỉ cần không chính diện giao phong, Ý Thiên bởi vì cảnh giới tu luyện, căn bản là không làm gì được đối phương, nghĩ tới nghĩ lui. Ý Thiên cũng chỉ nghĩ ra một cái biện pháp, nghĩ cách dụ dỗ Mông Ngao chủ động tấn công, âm thầm thi triển Hồng Vân Cháo, mang Mông Ngao vây hãm trong đó. Liền có thể mượn nhờ lực quy tịch chém giết, nhưng mà muốn dụ dỗ Mông Ngao, nhất định phải để Tiêu Minh Nguyệt hy sinh nhan sắc, Mông Ngao nói như vậy. Tiêu Minh Nguyệt tức giận đến nổi giận, giận dữ hét: ngươi quả thực vô sỉ cực kỳ, đem thể diện Huyền Dương cung vứt hết. Mông Ngao khinh thường nói. Trong thế giới mạnh được yếu thua, thực lực trọng yếu nhất, có thực lực thì có vinh quang, thể diện tự nhiên cũng có, loại xuất sinh như ngươi. Ta cũng không muốn nói chuyện, nghiêng đầu sang chỗ khác. Tiêu Minh Nguyệt nhìn Ý Thiên, phát ra ý thức trao đổi. Ngươi thật có nắm chắc đánh chết Mông Ngao thân sao, thất thân, thuận lợi phá vòng vây. Ý Thiên nhìn Tiêu Minh Nguyệt. Phát hiện trong mắt của nàng mang theo kiên quyết, có lẽ đã quyết định, thầm than một tiếng, Ý Thiên trả lời, ta có 7-8 phần nắm chắc ngươi. Hay là suy nghĩ kỹ hơn, Tiêu Minh Nguyệt tập trung ánh mắt Ý Thiên, trong ánh mắt lộ ra một cỗ thê lương, ngươi giúp ta tròn 20 năm mộng tưởng. Mặc dù chỉ có một đêm, ta cũng đã cảm thấy mỹ mãn, hôm nay chỉ cần có thể đột phá khốn cảnh, tiến đến cứu ra cha mẹ ngươi. Bất kỳ giá lớn nào ta cũng không sợ. Ý Thiên trên khuôn mặt lộ ra nụ cười khổ. Tiêu Minh Nguyệt trong lời nói lộ ra chân tình nồng đậm. Nhưng hắn lại phải khinh nhờn phần chân tình này, cái này là tàn khốc bực nào. Giờ khắc này, Ý Thiên vội vàng khát vọng đạt được lực lượng. Không muốn làm cho chuyện như vậy phát sinh ở trên người mình cùng Tiêu Minh Nguyệt. Dù sao cũng là Ý Thiên một tay thúc đẩy Tiêu Minh Nguyệt và Nam Cung Vân đoạn nhân duyên này, hôm nay lại muốn cho tình yêu mỹ mãn của bọn hắn một điểm đen. Đây là châm chọc cỡ nào, cảm nhận được ánh mắt Ý Thiên biến hóa, Tiêu Minh Nguyệt đột nhiên tỉnh ngộ, việc này đối với Ý Thiên. Làm sao không tàn khốc chứ, nghĩ vậy, Tiêu Minh Nguyệt tiêu tan, đã xuất phát từ bất đắc dĩ, cần gì phải oán trời trách đất chứ, đến đây đi. Chỉ cần không thẹn với lương tâm, lòng ân phẳng, giữa chúng ta liền không có gì đáng sợ, Ý Thiên phức tạp cười. Tiêu Minh Nguyệt thản nhiên làm cho hắn thoải mái không ít, nhìn Mông Ngao trên khuôn mặt Ý Thiên thần thái phi dương, đối với Tiêu Minh Nguyệt nói. Loại này xuất sinh không cần để ý hắn, chỉ cần ta tấn thăng võ hoàng, là có thể đem hắn chém giết, Mông Ngao khinh thường nói. Tấn thăng võ hoàng đã muốn chém giết ta, ngươi cho rằng võ hoàng là ngươi nói tấn thăng có thể tấn thăng, Ý Thiên cười lạnh nói. Muốn tấn thăng võ hoàng tuy không dễ dàng, nhưng ngươi tựa như đã quên, nàng còn bên cạnh ta, nàng chính là Tam Huyền Âm Mạch Thân. Ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi có âm dương thuật, ta không có sao, Mông Ngao sững sờ, lập tức cười to nói, ha ha Nam Cung Phi Vũ. đây chính là nữ nhân cha ngươi, ngươi cũng dám thượng. Ý Thiên cười lạnh nói, chính như ngươi nói vậy. Trong thế giới mạnh được yếu thua thực lực trọng yếu nhất, chỉ cần có thể tấn thăng võ hoàng, giúp ta thoát khốn. Nàng là nữ nhân của ai cũng không trọng yếu, Mông Ngao hai mắt nhắm lại, âm trầm nói, ngươi quả nhiên ngoan độc, chỉ là ta không tin ngươi dám động nàng. Ý Thiên mày kiếm nhảy lên, cười lạnh nói, ta không dám, vậy ngươi liền trừng lớn mắt chó của ngươi xem. Ý Thiên một tay ôm Tiêu Minh Nguyệt vào trong ngực. Ánh mắt phức tạp nhìn cặp mắt của nàng, tay phải nhẹ vỗ về vai thơm của nàng, động tác còn có chút không thoải mái, Tiêu Minh Nguyệt thân thể khẽ run. Mặc dù đã trong lòng chuẩn bị, nhưng chân chính đối mặt, nàng vẫn không bỏ xuống được, hắc hắc, nhìn qua rất giống có chuyện như vậy. Chỉ là động tác lạnh nhạt một chút, loại trình độ này ngươi cảm thấy có thể dụ dỗ ta mắc mưu sao, Mông Ngao thanh âm tràn đầy mỉa mai. Nhưng ánh mắt lại lãnh khốc dị thường, rất hiển nhiên, hắn cũng chỉ là mạnh miệng mà thôi, trên thực tế trong lòng vẫn rất quan tâm. Ý Thiên sắc mặt lo lắng, ý niệm chạy thẳng não hải Tiêu Minh Nguyệt, Mông Ngao có danh xưng là tà tình công tử, muốn dụ dỗ hắn cũng không dễ dàng. Mạo phạm, ngươi tới đi, việc đã đến nước này, Tiêu Minh Nguyệt và Ý Thiên đã không có lựa chọn, không có đường lui. Bọn họ chỉ có thể bằng bất cứ giá nào, đánh cuộc một kẹo. Ý Thiên chần chờ một chút. Lập tức cúi đầu thu lấy đôi môi đỏ tươi của Tiêu Minh Nguyệt, cảm giác mềm mại, hương thơm mê người, Tiêu Minh Nguyệt dáng người run lên. Không thể ngờ tới Ý Thiên đột nhiên như vậy, vô ý thức đóng chặt đôi môi lại, cố nén sự phản kháng dãy giụa trong lòng, cùng một thời gian. Tay phải Ý Thiên trượt xuống, đặt lên mông đẹp rất tròn ngạo nghệ ưỡn lên trên, năm ngón tay dùng sức xoa bóp. Lòng bàn tay truyền đến cảm giác sảng khoái mềm mại mà co giãn, Tiêu Minh Nguyệt thân thể cứng đờ, đôi môi đóng chặt thoáng cái mở ra. Ý Thiên vô ý thức liền công chiếm tòa thành, Mông Ngao hai mắt sáng lên, hư ảnh không khỏi tự động hướng phía trước di động. Nhưng mà vẻn vẹn vài thước, như trước cách Ý Thiên hai trượng, Ý Thiên giờ phút này thứ nhất nghĩ thứ hai làm, một bên lưu tâm Mông Ngao phản ứng. Một bên hôn môi vuốt ve Tiêu Minh Nguyệt trong ngực, Ý Thiên phân tích. Mông Ngao người này lực khống chế đối với tình dục hẳn là so với người bình thường càng mạnh, không dễ dàng dụ dỗ hắn mắc mưu. Trừ phi Ý Thiên thật sự hợp thể với Tiêu Minh Nguyệt, nhưng đó là không cho phép, loại tình huống này, Ý Thiên và Tiêu Minh Nguyệt nếu chỉ là hời hợt. Căn bản là không lừa được Mông Ngao, chỉ có làm chân thật một chút, như vậy Mông Ngao mới có thể mắc mưu. Chỉ có điều là ủy khuất Tiêu Minh Nguyệt mà thôi, Ý Thiên trong đầu một năm một mười nói cho Tiêu Minh Nguyệt, để tránh nàng hiểu lầm. Hoặc là tức giận, Tiêu Minh Nguyệt trong lòng cực kỳ mâu thuẫn, mình mặc dù tuổi không nhỏ, nhưng sơ vi nhân phụ, loại việc thẹn này. Làm cho nàng như thế nào thản nhiên được, gặp Mông Ngao dừng bước không tiến, Ý Thiên tăng lớn lực đạo khiêu khích. Tay phải ở trên mông đẹp mê người tùy ý di chuyển, tay trái trực tiếp vươn vào trong quần áo Tiêu Minh Nguyệt. Dùng sức xoa bóp bộ ngực trắng nõn tròn trịa, nhẵn nhụi nhuyễn ngọc, Tiêu Minh Nguyệt toàn thân run rẩy, đôi môi bị Ý Thiên phong bế. Trong lỗ mũi phát ra rên rỉ mê người, Mông Ngao trong mắt hiện ra dục hỏa, hư ảnh lại một lần nữa gần phía trước, nhưng vẫn bảo trì cảnh giác cao độ. Ý Thiên tâm niệm vừa động, hồng vân cháo trên đầu hóa thành một đạo áo choàng hồng sắc quay chung quanh thân thể của hắn ra. Vừa vặn mang nửa người dưới Ý Thiên và Tiêu Minh Nguyệt che khuất, làm cho Mông Ngao nhìn không thấy cảnh tượng trong đó, Mông Ngao lạnh lùng cười. Phát ra sóng dò xét tình huống trong đó, kết quả lại không thu hoạch được gì, điều này làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc, đây là tiên khí. Ý Thiên buông đôi môi hồng nộn của Tiêu Minh Nguyệt ra, tự ngạo nói, không sai, đúng là tiên khí, ta có tiên khí hộ thể. Ngươi không thể gây thương tổn được ta mảy may, chờ ta và nàng âm dương giao hợp hấp thu đủ âm khí làm dịu chân dương trong người. Ta liền có thể tấn thăng võ hoàng. Ý Thiên trong lúc nói chuyện thu hồi tay phải, đang tại trước mặt Mông Ngao cởi áo Tiêu Minh Nguyệt lộ ra vai lưng trần. Lập tức tay phải Ý Thiên di động về phía trước, bắt lấy ngực trái của Tiêu Minh Nguyệt, trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra vẻ say mê. Tiêu Minh Nguyệt xấu hổ, lại không thể lảng tránh, cái miệng nhỏ nhắn có chút mở ra, phát ra thanh âm mê người. Mông Ngao hư ảo trên khuôn mặt lộ ra phẫn nộ, trong mắt trong cơn giận dữ, lạnh lùng nói, ngươi muốn tấn thăng võ hoàng. Quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông, ngươi nghĩ rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội như vậy sao, Ý Thiên cười lạnh nói. Cơ hội là cần chính mình nắm chắc, ngươi có thể đem ta như thế nào, Ý Thiên hai tay dưới rời, giống như đang cởi quần áo Tiêu Minh Nguyệt. Chuẩn bị tiến thêm một bước, phi vũ, đừng đừng, Tiêu Minh Nguyệt thanh âm tiêu hồn thực cốt, tràn đầy hấp dẫn, làm Mông Ngao dục hỏa dâng cao. Bởi vì tiên khí hồng vân cháo, Mông Ngao không dò xét được tình huống nửa người dưới của Ý Thiên và Tiêu Minh Nguyệt. Thấy Ý Thiên thật sự muốn cùng Tiêu Minh Nguyệt hợp thể, Mông Ngao nhất thời liền vội, chính như Ý Thiên nói, Tiêu Minh Nguyệt tuy đẹp. Nhưng Mông Ngao chính thức quan tâm là tam huyền âm mạch thân, đây là điểm mấu chốt Mông Ngao trùng kích thánh hoàng cảnh giới. Há có thể để cho Ý Thiên chiếm tiện nghi, tiểu tử muốn chết, Mông Ngao thanh âm tàn khốc đến cực điểm, ở lúc truyền vào trong tai Ý Thiên. Trưởng lực của Mông Ngao đã tới gần đỉnh đầu Ý Thiên, một khắc này, từ trên xuống dưới có thể chứng kiến. Hai tay Ý Thiên để ở trên lưng Tiêu Minh Nguyệt, cũng không có thật sự cởi quần áo, chẳng qua là dụ dỗ Mông Ngao mắc mưu, lúc này đây. Tiêu Minh Nguyệt xác thực hy sinh không ít, ít nhất hai tay Ý Thiên ở ngực và mông nàng nếm đủ hương vị, còn cái khác. Đều là kế hoạch của Ý Thiên và Tiêu Minh Nguyệt, kể cả động tác thân mật, rên rỉ, đều là vì dụ dỗ Mông Ngao, giờ phút này, Mông Ngao giận vọt lên. Muốn đánh chết Ý Thiên, cướp đoạt Tiêu Minh Nguyệt, tất cả chính như Ý Thiên dự liệu, lướt ngang vài thước, Ý Thiên đột nhiên cuồng thanh cười to. Mông Ngao, ngươi mắc mưu, hồng vân cháo ngoài thân Ý Thiên chẳng biết lúc nào đã triển khai, hồng quang nhàn nhạt chiếu sáng cả không gian. Cảm giác cùng hoàn toàn không giống lúc trước, cách chương.